Khủng bố sống lại, chương 584, không thể nào hiểu được dị loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu Hoàng Tử Nhã giờ phút này đã tuyệt vọng, nàng biết mình lập tức liền muốn chết bởi lệ quỷ khôi phục cái kia quỷ dị tóc nồng đậm dọa người, bên trong phảng phất nối liền địa ngục thâm uyên, muốn đem nàng cả người lôi kéo đi vào, loại này lôi kéo là không có cách nào phản kháng, bởi vì quỷ ngay tại chính nàng trên người thế nhưng là nàng còn không muốn từ bỏ, không muốn liền chết đi như thế, nếu như nàng muốn chết căn bản cũng không sẽ sống đến hiện tại, đã sớm tại trở thành người ngự quỷ đoạn thời gian kia bên trong sụp đổ tự sát ngay tại Hoàng Tử Nhã cảm thấy mình cả thân thể đã bị này quỷ dị tóc nuốt mất thời điểm, nàng còn không có bị nuốt hết hai tay cảm thấy có người nắm lấy cổ tay của mình. Bàn tay kia băng lãnh cứng ngắc, không có một tia người sống nhiệt độ, phảng phất là một cỗ thi thể bắt lấy chính mình đồng dạng. Là Dương Gian, bị quỷ dị tóc nuốt hết, đã không nhìn thấy bên ngoài tình cảnh Hoàng Tử Nhã còn sống, nàng ý thức được cái gì, sợ hãi trong lòng nháy mắt bị kiềm chế xuống dưới, một loại còn sống hy vọng bừng lên, đồng thời lập tức bắt lấy Dương Gian cổ tay. Hoàng Tử Nhã nghĩ còn lớn tiếng hơn cầu cứu thế nhưng là mặt của nàng bên trên quấn quanh lấy vô số tóc đưa nàng bao khỏa liền chỉ còn lại có một cái hình người hình dáng, liền liền trong miệng đều chất đầy cái kia để người cảm thấy dùng mình tóc đen. Loại này tóc tựa hồ cũng không chăm chú chỉ là từ đầu của nàng bên trên mọc ra, mà là từ toàn thân các nơi xuất hiện. Ai bảo ta nói không nên lời, hắn hẳn là biết ta tình huống thế nhưng là... Tới kịp cứu ta a, Hoàng Tử Nhã đang kinh hỉ sau khi lại bắt đầu thấp thỏm không yên, nàng hiện tại đã không khống chế được trong thân thể quỷ, lệ quỷ đang ăn mòn chính mình, Dương Gian liền xem như đã khôi phục lại nhưng cũng không nhất định có thể ngăn cản đây hết thảy. Bất quá, nàng loại ý nghĩ này mới vừa vặn xuất hiện. Không tưởng tượng được tình huống lại phát sinh. Hoàng Tử Nhã cảm giác cái kia quấn quanh, bao khỏa chính mình tóc đen dày đặc đang bắt đầu thu hồi đi, liền ngay cả thân thể cũng bắt đầu dần dần cảm thấy phụ cận mặt đất tồn tại, không có loại kia lõm xuống đi, rơi vào vực sâu cảm giác. Quỷ đối với mình ảnh hưởng tựa hồ tại bị suy yếu. Không, không phải suy yếu, là tại bị áp chế. Chính mình quỷ bắt đầu không còn khôi phục đến trước kia nhất lúc an tĩnh, rất đến cuối cùng đều đã không cảm giác được con quỷ kia tồn tại, phảng phất mình đã biến thành một người bình thường, thân thể giác quan trước nay chưa từng có tốt. Sau một lúc, theo quỷ bị áp chế, Hoàng Tử Nhã lúc này cuối cùng là có thể khôi phục hành động, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu đến, xuyên thấu qua trước mắt rủ xuống cái kia từng sợi mái tóc màu đen miễn cưỡng có thể thấy rõ ràng tình huống trước mắt. Chỉ thấy Dương Gian toàn thân nhuốm máu ngồi xổm trước mặt mình, hắn thi thể cứng ngắc toàn thân tản ra nồng đậm mùi máu tươi, trên cổ còn sót lại nửa cái đầu nhìn qua dữ tợn mà đáng sợ, loại này bộ dáng hoàn toàn nhìn không ra còn có nửa điểm còn sống dấu hiệu quả thực chính là một cái triệt để khôi phục lệ quỷ. Cái này trạng thái không thích hợp, Hoàng Tử Nhã con mắt nhìn xem Dương Gian cái kia biến mất nửa cái đầu sắc mặt đột biến. Vừa rồi tự thân lệ quỷ bị áp chế vui sướng sạch sành sanh hoàn toàn không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng một người tham dự Dương Gian toàn bộ cứu viện quá trình, đối với Dương Gian trạng thái rất rõ ràng, trước đó Dương Gian ý thức gửi ở bên trên nửa cái đầu bên trên, hạ nửa cái đầu chỉ là một khối rất phổ thông thi thể, không có bất kỳ cái gì dị thương. Mà hiện tại, đại biểu cho Dương Gian ý thức đầu lại biến mất không thấy. Đây là ý thức trở về, vẫn là lại một cái quỷ khôi phục rồi. Hoàng Tử Nhã cảm thụ được Dương Gian bàn tay bên trên truyền đến lực lượng, phảng phất người trước khi chết gắt gao bóp lấy thứ gì đồng dạng, tay cứng ngắc chỉ không có nửa điểm buông ra dấu hiệu, nàng nhìn xem chính mình trên người cái kia quỷ dị tóc đen đã biến mất không sai biệt lắm, ý đồ rút tay ra cánh tay. Thế nhưng lại không có cách nào thoát khỏi cái kia bàn tay lạnh như băng. Dương Gian cũng vẫn không nhúc nhích ngồi xổm ở nơi đó, như là yên tĩnh lại đồng dạng, không có bất kỳ động tác gì. Đã không có tập kích nàng, cũng không có buông nàng ra, mà lại còn không có gì tin tức biểu thị. Muốn nhen nhóm quỷ nến a, Hoàng Tử Nhã sờ lên túi thần sắc biến hóa không chừng. Quỷ nến trước đó mặc dù sử dụng qua, nhưng là cũng không có thiêu đốt nhiều ít, dù sao trước đó chỉ là dùng cho tìm kiếm thi thể không đầu bên trên, không có chính diện ngăn cản lệ quỷ tập kích cho nên quỷ nến tiêu hao không lớn, lúc này còn thừa lại hơn nửa đoạn nhiều. Lúc này dùng quỷ nến cũng vô dụng, Dương Gian nếu quả như thật không có cách nào khống chế thân thể, quỷ nến cũng kéo dài không mất bao nhiêu thời gian, trong thân thể của hắn quỷ thật là đáng sợ, ta cùng thi thể của hắn tiếp xúc một lát thiếu chút nữa chết bởi lệ quỷ khôi phục. Hoàng Tử Nhã cắn răng, không nỡ dùng thứ này, lựa chọn từ bỏ. Vạn nhất Dương Gian khôi phục bình thường, chính mình cái này bạch bạch tiêu tốn một cây quỷ nến, như vậy sau đó đoán chừng rất khó bàn giao, dù sao thứ này có thể là phi thường quý giá, lấy chính mình loại điều kiện này căn bản cũng không khả năng thân tình quỷ nến sử dụng, nếu như dùng xong sau, nàng căn bản là không đền nổi. Chờ một chút, Hoàng tử Nhã quyết định quan sát một lát chỉ chính mình hiện tại đã không có lệ quỷ khôi phục phong hiểm, trạng thái khôi phục đến bình thường, tiếp xuống liền xem như chuyện gì xảy ra cũng không trở thành so trước đó còn hỏng bét đi. Dương Gian ý thức đích thật là trở về, nhưng là loại này trở về không phải bình thường, hắn tự thân tồn tại vấn đề. Cưỡng ép xoay khúc quỷ vực để cho mình nửa cái đầu cùng thân thể trùng điệp, loại này trùng điệp cũng không tinh tế, là rất thô ráp, thật giống như trong thân thể cứng rắn nhét vào dị vật đồng dạng, cũng không thành công cùng mình mặt khác nửa cái đầu kết nối. Nhưng mà tình huống khẩn cấp, hắn không lo được nhiều như vậy, bởi vì hắn trông thấy Hoàng tử Nhã muốn chết bởi lệ quỷ khôi phục, một khi nàng chết rồi, bên người thêm một cái không biết quỷ, Dương Gian cảm thấy mình khẳng định cũng muốn đi theo chết. Mặc dù cấp bậc của hắn xa xa cao hơn Hoàng tử Nhã, có thể loại tình huống này, chỉ cần một cái quỷ liền có thể đánh vỡ loại này yếu ớt cân bằng, để hắn cũng không còn cách nào trở lại thân thể của mình ở trong. Không trở về được thân thể, không cách nào khống chế quỷ lực lượng, tự nhiên cuối cùng hắn cũng sẽ chết bởi hộp âm nhạc nguyền rùa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại nửa cái đầu mang theo ý thức của mình thông qua quỷ vực trùng điệp tiến trong thân thể về sau, hắn thực sự có thể khống chế thân thể làm ra một chút động tác. Nhưng tựa hồ cũng giới hạn tại đây. Dương Gian cảm giác ý thức của mình tại cùng mặt khác thứ gì tiến hành chống lại, cùng một chỗ tại tranh đoạt cái này quyền khống chế thân thể, hay là nói trạng thái của hắn bây giờ càng thêm cùng loại với quỷ tồn tại, chỉ là cái khác quỷ tại đối với tự mình tiến hành lấy quấy nhiễu. Ta mặc dù vẫn là ta, nhưng là ý thức thoát ly đại não thân thể, trở thành cái nào đó bị nguyền rùa đồng dạng tồn tại, cái này nguyền rùa ký sinh tại đỉnh đầu của ta xương bên trên, để ta trở thành cái nào đó dị loại. Loại trạng thái này theo lý thuyết ta đã chết, không có khả năng tồn tại ý thức, nhưng là hộp âm nhạc lại làm cho ta còn sống. Quả thực chính là một loại nghịch lý. Dương Gian vô cùng xác nhận suy nghĩ của mình rất rõ ràng, có được quá khứ ký ức cũng có được hiện tại ký ức, cùng trước đó khi còn sống không có gì khác nhau. Duy nhất có khác biệt là trong đầu còn đang vang vọng lấy loại kia trống rỗng, sợ hãi tiếng chuông. Hộp âm nhạc nguyền rùa như cũ tại tiếp diễn, nhưng cũng chính bởi vì cái này nguyền rùa, Dương Gian ý thức tại trở về thân thể về sau không có lập tức liền bị cái khác quỷ tiêu diệt, hắn tại từ từ thu hồi cái này cụ quyền khống chế thân thể. Nói một cách khác, Dương Gian tại hộp âm nhạc bảo hộ phía dưới trở thành một loại càng thêm đặc biệt tồn tại. Nếu như loại này đặc tính có thể một mực tiếp tục giữ vững, như vậy Dương Gian không hề nghi ngờ có thể không chút kiêng kỵ sử dụng lệ quỷ lực lượng, căn bản không lo lắng lệ quỷ khôi phục phong hiểm. Bởi vì lệ quỷ khôi phục về sau sẽ giết chết khống chế quỷ người, nhưng là Dương Gian bản thân liền là bất tử, cho nên hậu quả hoàn toàn có thể gánh chịu lên. Nói cách khác, Dương Gian một khi triệt để trưởng khống thân thể, hắn liền có thể buông ra tất cả hạn chế, đem quỷ năng lực phát huy đến cực hạn. Mà lúc kia, Dương Gian chính là một chỉ có được người tư duy quỷ, thành vì tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi tồn tại. Ý thức được điểm này về sau, Dương Gian bản thân đều rơi vào trong trầm mặc. Hắn còn không có tiếp nhận chính mình loại biến hóa này. Liền xem như tại nguyền rùa bảo hộ phía dưới ta có thể hoàn mỹ khống chế trong thân thể quỷ, nhưng là loại trạng thái này hẳn là cũng duy trì không được thật lâu đi, hộp âm nhạc nguyền rùa không phải vĩnh cửu, là có thời gian hạn định, thời gian này dựa theo hơn mấy người sử dụng tình huống đến nhìn, hẳn là đều không cao hơn 10 ngày. Mà lại, một khi khôi phục quỷ có thể áp chế hộp âm nhạc nguyền rùa ta cũng đem lập tức chết đi, dù sao ta hiện tại cũng không rõ ràng hộp âm nhạc nguyền rùa đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, có thể ngăn cản cấp bậc gì quỷ. Mặc dù hắn tại dạng này tự hỏi, thế nhưng là ý thức đang từ từ khôi phục theo thời gian quá khứ, trong thân thể của hắn quỷ bại lui. Hộp âm nhạc nguyền rùa thắng qua quỷ bản năng, bảo đảm Dương Gian ý thức thuận lợi trở về. Trọn vẹn nửa giờ sau. Ngồi xổm ở trên đất tựa như một bộ tử thi giống nhau, Dương Gian mới có chút truyền bỗng nhúc nhích cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này khẽ động để còn bị nắm lấy Hoàng tử Nhã cảm thấy rùng mình, toàn thân kinh nghi bất định, bởi vì nàng y nguyên không xác định hiện tại sinh ra động tĩnh đến cùng là Dương Gian, vẫn là Dương Gian trong thân thể quỷ. Vẫn là thấy không rõ a, nói như vậy thân thể của ta điều kiện đã không cho phép tầm mắt của ta khôi phục bình thường, dù sao nửa cái đầu cũng bị mất, con mắt thấy không rõ lắm là rất bình thường. Ngay tại Hoàng tử Nhã đầy cõi lòng kinh nghi thời điểm, Dương Gian một cái đã mất đi thần thái, biến cho tàn ảm đạm con mắt đột nhiên vỡ ra, tại cái kia nứt trong miệng lại xuất hiện một con mắt. Đây là một cái không có con ngươi màu đỏ quỷ nhãn. Quỷ nhãn thay thế trong hốc mắt viên kia người chết trong mắt để Dương Gian lần nữa khôi phục ánh mắt. Dương Gian, Hoàng tử Nhã thử nghiệm hô một tiếng, chỉ là biểu hiện trên mặt lưu lộ ra ngoài càng nhiều là sợ hãi cùng bất an. Chấm, là ta, Dương Gian yết hầu giật giật, hắn nói chuyện thanh âm rất quái dị, không phải một người sống có thể phát ra âm điệu. Dù sao hiện tại hắn cũng không tính là người sống, chỉ là một bộ không trọn vẹn đầu thi thể. Nghe được trả lời chắc chắn, cho dù là Dương Gian cái dạng này lại cái gì làm người ta sợ hãi, Hoàng tử Nhã cũng nhịn không được lớn thở dài một hơi. Cuối cùng là thành công, mặc dù có chút khó khăn chắc trở nhưng vẫn là đem Dương Gian đầu đưa trở về, trợ giúp hắn thu hồi thân thể. Không sao liền tốt, cuối cùng là kết thúc, ta còn tưởng rằng chính mình kém chút liền phải chết ở chỗ này đâu. Hoàng tử Nhã nói, người đến cùng là đụng phải chuyện gì, êm đẹp đầu làm sao rơi xuống. Là bị quỷ tập kích à? Không, rõ ràng, Dương Gian cái kia còn sót lại nửa cái đầu há to miệng, thanh âm y nguyên quái dị khó nghe. Nhưng là suy nghĩ của hắn rất rõ ràng, giờ phút này nhưng cũng tại suy xét trước đó tình huống. Không có dự cảnh, không có lệ quỷ xuất hiện điểm báo trước, chỉ có đột nhiên liền có một loại bản năng nguy cấp cảm ứng, sau đó hắn liền bị thứ gì tập kích. Đầu tiên là đầu rơi xuống, sau đó đến rơi xuống đầu lại chia làm hai nửa. Người bình thường, cho dù là tuyệt phần lớn người ngự quỷ tại loại tình huống này đều đã chết không thể chết lại, nếu không phải hộp âm nhạc nguyền rùa, Dương Gian cũng không sống nổi. Cách chương.